Dinh dưỡng quá tốt. Chương 17, báo đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Trung Dập nhiều năm như vậy, Từ Dữu tự nhận bản thân vô cùng hiểu biết tính cách của người đàn ông này. Vì vậy, khi Trung Dập nói sẽ đưa Dung Miên về sống với mình, Từ Dữu tròn mắt đến độ muốn rớt luôn cái kính áp tròng. Mấy ngày nay phải chuẩn bị hai phần cơm chưa mang đến trường quay. Cô đã mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Mà cái sự không ổn này cứ kéo dài khó tránh khỏi sẽ hướng đến một ít chuyện ám muội không ai biết. Đứa nhỏ này khá đáng thương. Trung Dập nói. Nên anh thuận tay giúp thôi. Em đừng nghĩ nhiều. Dù cảm giác mọi chuyện cứ sai sai ở đâu đó nhưng Từ Dữu biết mình không nên hỏi thêm. Cô nàng làm việc rất hiệu quả. Từ Dữu đã trực tiếp liên hệ với người đại diện của Dung Miên. Hai người thêm WeChat, trò chuyện 2-3 câu rồi hẹn gặp mặt. Sau đó Từ Dữu lại ngạc nhiên muốn rớt cả cằm. Chỉ có một vài nơi để nói chuyện làm ăn, hoặc là hẹn nhau ở công ty của đối phương hoặc tìm một nơi yên tĩnh như quán cà phê. Đây là lần đầu tiên Từ Dữu hẹn nhau với đối tác mà người bên kia lại chọn nơi gặp mặt là một quán cà phê mèo. Giọng điệu của người đại diện rất khách khí. Từ Dữu cũng thích động vật nhỏ nên mặc dù hơi bối rối nhưng cô cũng lịch sự đồng ý. Lúc này đây, Từ Dữu đang đứng ở cửa quán cà phê mèo. Một cửa hàng vô cùng sáng sủa. Phong cách trang trí cũng sạch sẽ sinh động. Từ Dữu vừa bước vào cửa đã nhìn thấy hai cậu nhóc người nước ngoài đang đứng đợi ở tiền sảnh. Họ trông rất giống nhau. Đều có đôi mắt xanh và mái tóc màu trắng bạc. Hẳn đây là một cặp song sinh. Trông tinh xảo đáng yêu như hai bức tượng bằng sứ. Hai người bọn họ đang cầm chổi ngoan ngoãn quét dọn quán cà phê. Từ Dữu nghĩ thầm bây giờ tiêu chuẩn thuê nhân viên phục vụ quán cà phê mèo cũng cao thật đấy. Nhìn tóc và mắt có lẽ là người châu Âu. Nhưng đây có được coi là sử dụng lao động trẻ em không nhỉ? Kết quả Từ Dữu lờ mờ lắng nghe hai người nói chuyện thì phát hiện ra hai cậu bé này nói tiếng Trung Quốc vô cùng thành thạo. Một người nói, anh vừa nghe thấy chú Vân nói tối nay chúng ta phải đi tắm. Phải làm sao bây giờ, người kia cũng cau mày. Đều tại anh, ngày hôm qua nguyên cái mông của anh dính phân mà cứ cọ cọ lên người em. Đêm nay hai đứa mình ai cũng đừng hòng chạy thoát. Từ Dữu còn chưa hiểu gì đã nghe thấy phía sau mình truyền đến một giọng nam vô cùng nhẹ nhàng. Xin chào, cô quay người lại. Thấy một người đàn ông tóc dài vô cùng đẹp trai đang đứng trước mặt mình. Mỉm cười đầy dịu dàng. Từ Dữu choáng váng. Thiếu chút nữa cho rằng nghệ sĩ nào đó đang lẩn trốn. Tôi là người đại diện của Dung Miên. Vân Mẫn hỏi. Cô là cô Từ đúng không? Hai cậu bé ở cửa tò mò nhìn bọn họ. Một trong hai người dùng chổi chạm nhẹ vào chân người kia. Nháy mắt, người còn lại ngầm hiểu. Bỏ chổi xuống, chạy vào trong quán cà phê. Từ Dữu trấn tĩnh lại tâm trí. Nói, đúng vậy, cô và Vân Mẫn ngồi bên cửa sổ. Đầu tiên Từ Dữu thuật lại ý muốn của Trung Dập. Đại khái là bởi vì chất lượng của bộ phim. Trung Dập hy vọng công ty có thể cho Dung Miên một chút tự do trong quá trình quay phim. Hơn nữa, Trung Dập sẽ giúp Dung Miên trong việc nâng cao kỹ năng diễn xuất. Nếu như đoàn đội có yêu cầu, bên Trung Dập cũng sẽ phối hợp mà thực hiện một số hoạt động tuyên truyền trên Weibo. Trước khi Từ Dữu đến đây, nghe ý tứ của Trung Dập, hình như nói người của cái công ty nhỏ này chẳng ai tốt đẹp. Vân Mẫn vừa nói rằng hắn là người đại diện của Dung Miên. Hẳn là người đại diện kiêm luôn ông chủ cho nên sẽ không dễ dàng mà nhả người ra. Từ Dữu đã chuẩn bị tinh thần để nghĩ cách thương lượng. Kết quả, không nghĩ tới Vân Mẫn cẩn thận lắng nghe hết những gì Từ Dữu nói. Cuối cùng lại sảng khoải gật đầu. Hắn cười tủm tỉm đáp ứng. Không thành vấn đề. Cảm ơn cô. Vậy phải phiền toái Trung tiên sinh chiếu cố cho Dung Miên rồi. Từ Dữu không nghĩ tới Vân Mẫn sẽ dễ dàng đồng ý như vậy. Trong lúc nhất thời có hơi sửng sốt. Cô cảm thấy hơi xấu hổ, có chút không nói nên lời. Đúng lúc đó, trong quán có một con mèo ragdoll đột nhiên đi tới bên chân Từ Dữ Dữ. Đầu tiên là nó lăn trên mặt đất một vòng, rồi sau đó dùng thân mình cọ cọ vào chân của Từ Dữ Dữ. Cuối cùng, vật nhỏ này duỗi thẳng chân, móc vuốt vào ống quần của cô nàng. Từ Dữ Dữ cảm thấy trái tim mình như muốn tan chảy. Vân Mẫn nói, Quách Tư Qua, buông ra. Điều ngạc nhiên là, như thể con mèo này có thể hiểu được Vân Mẫn. Con mèo ragdoll đang vô cùng hung hăng lại buông lỏng móng vuốt. Nó mở to đôi mắt xanh, ngây thơ nhìn Từ Dữ Dữ. Sau đó nép vào chân cô nàng rồi bắt đầu ngủ. Vân Mẫn thu lại ánh mắt. Hai người tùy ý trò chuyện một lúc. Vân Mẫn nói chuyện rất tốt. Cách trò chuyện khiến mọi người vô cùng thoải mái. Từ Dữ Dữ cảm thấy tim mình đột nhiên đập nhanh hơn một chút. Cuối cùng, Từ Dữ Dữ sờ đầu con mèo bên chân mình. Có chút tò mò hỏi. Hình như anh rất quen thuộc với con mèo này. Có phải anh là khách quen không? Vân Mẫn mỉm cười với cô. Nhưng không nói thêm gì nữa. Từ Dữ Dữ nhận ra rằng đã đến lúc phải ra về. Ngay lúc Từ Dữ Dữ cầm túi bước ra khỏi quán cà phê. Dường như mơ hồ nghe được Vân Mẫn nói với con mèo ragdoll. Em lấy lòng ai cũng vô dụng. Đêm nay hai đứa vẫn phải đi tắm cho chú. Khổng Tam Đậu khổ sở vô cùng. Buổi tối sẽ không có ai dọn ổ bí ngô cho em nữa đâu. Khổng Tam Đậu lôi vali của Dung Miên ra. Khụt khịt mũi rồi chua xót nói. Sẽ không còn ai đun nước cho em uống nữa. Tối nào chị cũng sẽ cùng mọi người vui vẻ chơi đùa. Được ăn đồ chú Vân nấu. Em chỉ có thể một mình. Dung Miên sửa lại. Là hai người. Còn có Trung Dập nữa. Mặc dù địa điểm quay chính của bộ phim này ở cùng thành phố với quán cà phê mèo. Nhưng nếu kết thúc cảnh quay muộn thì quay trở lại quán cũng đã rất khuya. Dung Miên lại cần một nơi an tĩnh để học kịch bản cho nên từ lúc phim bấm máy đến giờ. Hai người Dung Miên Khổng Tam Đậu cơ bản là ở trong một cái khách sạn gần trường quay. Mèo thường thích yên tĩnh và độc lập. Nhưng chó là loài động vật thích náo nhiệt. Thời điểm Dung Miên đóng phim ít nhất cũng có thể cùng người khác nói qua nói lại. Nhưng Khổng Tam Đậu chỉ có thể ở bên ngoài trường quay mà cô đơn một mình. Cô nàng chỉ có một chiếc điện thoại di động làm bạn. Giúp Dung Miên lấy nước và chuẩn bị đồ ăn nhẹ rồi ngồi một mình chơi trò làm móng lâu thật lâu. Sau đó, thấy Dung Miên kết thúc cảnh quay. Tam Đậu sẽ vô cùng vui vẻ mà chạy tới đón cậu. Dung Miên biết Khổng Tam Đậu rất lo lắng cho mình. Nhưng cậu cũng hy vọng Tam Đậu cũng có thể được hạnh phúc. Vì vậy, Trung Dập giúp đỡ cậu lần này cũng có thể nói là ân huệ vô cùng to lớn. Không ở khách sạn nữa. Khổng Tam Đậu có thể trở lại quán cà phê mèo để chơi đùa với mấy bạn nhỏ. Như vậy sẽ không còn cô đơn nữa. Nhà Trung Dập rất lớn. Dung Miên suy nghĩ, em đã đến một lần rồi. Ở đó có một hoa viên, một tủ lạnh lớn, còn có gối ôm xinh đẹp nữa. Tam Đậu, chị không cần lo lắng cho em. Khổng Tam Đậu chỉ có thể đặt vali vào tay Dung Miên. Cuối cùng ôm lấy cậu dán lên một chút. Trung Dập đứng nhìn từ xa. Anh không nghe được hai người họ đang nói gì. Anh chỉ cảm thấy mặc dù công ty của đứa nhỏ này không có gì tốt. Nhưng cô trợ lý nhỏ này cũng khá được. Ít nhất là trọng tình trọng nghĩa. Cảnh quay hôm nay của Trung Dập kéo dài từ sáng đến tối. Buổi chiều còn có một cảnh quay lúc Trung Dập thời trẻ đi làm nhiệm vụ. Khi đó, chân của anh còn chưa bị gãy. Chưa ngồi xe lăn. Trung Dập diễn mệt đến mức váng cả đầu. Lần thứ hai đến nhà Trung Dập, Dung Miên không còn quá câu nệ. Cậu chỉ nhìn xung quanh, đặt vali xuống rồi ngồi lên ghế sofa. Hôm nay Trung Dập thật sự rất mệt mỏi. Không còn sức lực để nấu ăn cho đứa nhóc này vì thế anh nói. Gọi cơm hộp đi. Tất nhiên, Trung Dập cũng không quên tật kén ăn của Dung Miên cho nên anh còn đặc biệt gọi thêm mấy món rau xào thanh đạm. Dung Miên ngồi gần đó nhìn lén vào màn hình điện thoại của Dung Miên. Cậu lặng lẽ nhìn chằm chằm trong chốc lát đột nhiên nhỏ giọng nói. Tôi muốn ăn chả tôm hạt điều. Trung Dập nhanh chóng trả lời. Không được, Dung Miên nói. Tôi có thể tự trả tiền mà. Trung Dập bình tĩnh nâng mắt lên. Không phải là vấn đề tiền bạc. Cơm hộp giao đến nhà tôi. Ứng dụng gọi đồ ở trong điện thoại của tôi. Cho nên quyền quyết định nằm trong tay tôi. Dung Miên cụp mắt xuống. Thiếu niên trông có vẻ hơi thất vọng. Nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng ừ một tiếng. Trung Dập lại đột nhiên cảm thấy hụt hẫng. Loại hình tranh cãi như vừa rồi Trung Dập đều có thể chấm dứt trong vòng một giây. Thế nhưng anh lại không thể nhìn được đứa nhỏ này cái gì cũng không nói. Chỉ tủi thân mà nuốt vào bụng. Rồi, đừng có náo loạn nữa. Trung Dập chỉ có thể đau đầu mở lại ứng dụng đặt đồ ăn. Đặt cho cậu là được chứ gì? Dung Miên có hơi mờ mịt. Bởi vì cậu còn chưa nói cái gì mà Trung Dập lại bảo mình đừng có nháo nữa. Nhưng mà có trà tôm ăn nên Dung Miên vẫn rất là vui vẻ. Thế nhưng thoạt nhìn bộ dáng Trung Dập thật sự rất mệt mỏi. Dung Miên cảm giác Trung Dập mệt đến mức không có hứng thú ăn uống. Chỉ múc một hai muỗng cơm rồi nằm liệt trên ghế. Vì thế Dung Miên đề nghị tự mình rửa chén. Đây là lần đầu tiên Dung Miên nhìn thấy một cái máy rửa chén. Cậu mở to mắt ngồi xổm trước chiếc máy to lớn này. Tò mò mà nhìn chằm chằm vào bọt nước đang văng tung tóe bên trong. Mãi cho đến khi Trung Dập gọi cậu thu dọn hành lý. Dung Miên mới miễn cưỡng đứng dậy. Hôm qua Trung Dập đã nhờ dì giúp việc dọn dẹp phòng cho khách. Anh nhớ đứa nhỏ này hình như thích gối ôm có tua rua trên ghế sofa. Cho nên Trung Dập do dự một chút. Sáng sớm nay trước khi đi làm đã dặn dì lấy hai cái gối để trong phòng cho khách. Đồ của Dung Miên thật ra cũng không nhiều lắm. Nhưng Trung Dập quá mệt. Uể oải đứng ở cửa phất tay. Cậu cứ từ từ thu dọn. Tôi đi tắm đã. Dung Miên ừm một tiếng. Cậu xoay người. Liếc mắt một cái đã thấy được hai cái gối ôm trên giường. Đôi mắt sáng rực lên. Dung Miên nghĩ nghĩ. Cầm điện thoại chụp một tấm rồi gửi cho Khổng Tam Đậu. Nhìn đến chỗ Dung Miên ở vô cùng thoải mái. Khổng Tam Đậu bên kia cũng vô cùng yên tâm. Tam Đậu xinh đẹp. Wow, phòng lớn thật đấy. Dung Miên mím môi. Cậu chậm rãi gõ từng chữ. Nói với Khổng Tam Đậu tối nay cậu ăn nguyên một đĩa chả tôm vô cùng ngon miệng. Tam Đậu xinh đẹp. Phải nhớ ăn rau, uống nhiều nước. Tam Đậu xinh đẹp. Nhưng mà Trung Dập tốt với em thật đấy. Tam Đậu xinh đẹp, nếu đã ở cùng nhau rồi. Đừng quên làm gì đó để báo đáp anh ta. Cho dù là bạn bè cũng phải báo đáp người ta. Dung Miên có hơi sửng sốt. Tam Đậu xinh đẹp, chú Vân nhờ chị đi hối hai đứa Quách Tư qua Quách Ngũ Quỳ đi tắm rồi. Em ngủ ngon nhé. Dung Miên nhắn lại chúc Khổng Tam Đậu ngủ ngon. Cậu cầm điện thoại một lúc. Cảm thấy Khổng Tam Đậu nói rất có lý. Quả thật Trung Dập đối xử với mình rất tốt. Nhưng là ngoại trừ lúc nãy vừa mới rửa chén và đi ăn đồ Nhật hôm trước. Hơn nữa cuối cùng phải để Trung Dập tính tiền. Mình đúng là còn chưa làm được gì cho Trung Dập. Dung Miên đột nhiên nhớ tới những ngày tiếp khách ở quán cà phê trong hình dạng mèo. Những vị khách luôn nói mèo con là liều thuốc tốt nhất trong cuộc đời đầy cay đắng của họ. Bọn họ nói. Chỉ cần sờ mèo con là có thể giảm bớt áp lực. Nhìn vào cái đuôi và thân mình là tâm trạng sẽ thoải mái. Ôm thêm vài cái nữa là có thể xóa tan mệt mỏi. Vì vậy, Dung Miên nảy ra một ý tưởng rất hay. Cậu đứng lên, phòng ngủ của Trung Dập ở đầu bên kia hành lang. Cửa cũng đang mở. Dung Miên đi trên tấm thảm mềm mại. Lặng lẽ bước vào, giống như phòng khách và phòng cho khách. Phòng ngủ của Trung Dập trang trí cũng đơn giản và thoáng đãng. Nhưng ở đây có thêm một cái tủ kệ mà trên đó là những giải thưởng mà Trung Dập đã giành được trong nhiều năm qua. Cũng như ảnh của những bộ phim mà anh ấy đã đóng máy. Cửa phòng tắm vẫn đang đóng. Bên trong có tiếng nước. Hẳn là Trung Dập vẫn đang tắm. Dung Miên hơi dừng một lúc rồi bắt đầu cởi từng chiếc nút quần áo của mình. Mặc dù bộ dáng của Trung Dập trước kia bày ra là hình như anh ấy không thích cái đuôi của mình lắm. Nhưng có lẽ chỉ vì Trung Dập chưa nhìn thấy toàn bộ nguyên thân của mình thôi. Hầu hết các chú mèo con đều rất quan tâm đến ngoại hình của mình. Hằng ngày chúng đều dành ra một ít thời gian để trải bộ lông. cho nên Dung Miên cũng rất tò mò không biết Trung Dập sẽ có biểu cảm như thế nào khi nhìn thấy hình dáng mèo con của mình. Hôm nay Trung Dập vô cùng mệt mỏi. Dung Miên nghĩ, nếu anh ấy muốn sờ mình một lúc, mình sẽ để cho anh ấy sờ. Thời điểm Trung Dập tắm rửa có chút thất thần. Anh đã sống một mình gần 10 năm. Đây là lần đầu tiên có một người lớn ở cùng nhà với mình nên Trung Dập cảm giác được thực sự có chút khác biệt. Anh cũng cảm thấy lúc đó mình đúng là đầu óc hỏng rồi cho nên mới mời người về nhà như vậy. Nhưng mỗi khi tâm trí Trung Dập nhớ đến bức ảnh mà thiếu niên gửi cho mình, trái tim anh lại quặn thắt như có ai đó bóp chặt. Nhưng đứa trẻ này còn chưa phải là hết thuốc chữa. Lúc mở cửa phòng tắm, Trung Dập nghĩ, chỉ cần có người hướng dẫn cho đứa nhỏ này cái nhìn đúng sai về mọi chuyện. Dạy thiếu niên biết yêu thương và tôn trọng bản thân. Rồi chậm rãi quay. Sau đó Trung Dập nhìn thấy Dung Miên đang đoan chính mà ngồi ở đầu giường của mình. Thiếu niên đang cúi đầu chậm rãi tháo cái nút cuối cùng của chiếc áo sơ mi. Lồng ngực của cậu lộ ra một vùng da thịt rộng lớn. Tầm mắt rơi xuống mơ hồ có thể nhìn thấy vòng eo thon nhỏ đầy xinh đẹp. Giống như không ngờ được là Trung Dập lại ra nhanh như vậy. Dung Miên nhướng mắt, thoạt hình có hơi kinh ngạc. Cậu nhỏ giọng, anh tắm nhanh quá, tôi còn chưa kịp biến. Da đầu Trung Dập tê dại, cảm giác cổ họng của mình có hơi khô nóng. Anh hỏi đầy hoài nghi, cậu đang làm gì vậy? Dung Miên có vẻ hơi xấu hổ. Ngày thường cậu bị mấy vị khách thay nhau tranh đoạt để được ôm hôn. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động mời người khác tới sờ mình cho nên hai bên má của Dung Miên có chút đỏ lên. Nhưng Trung Dập đối xử với mình rất tốt. Dung Miên nghĩ, nên mình cũng muốn làm anh ấy vui. Trung Dập nhìn thấy Dung Miên đứng lên. Tôi biết hôm nay anh rất mệt. Thiếu niên trước mắt hơi mím môi. Nhẹ nhàng nói, khách của tôi luôn nói rằng họ sẽ cảm thấy thoải mái và vui vẻ khi ở bên tôi. Nên tôi cũng hy vọng có thể giúp anh. Trung Dập, Dung Miên nhớ đến những người bạn của mình ở quán cà phê mèo rất giỏi tiếp khách. Khi gặp được khách mà họ yêu thích, bọn chúng sẽ chủ động dùng gương mặt cọ cọ vào tay của khách. Dung Miên thấy người đàn ông đối diện nãy giờ vẫn chưa nói gì. Suy nghĩ một lúc cũng lúng túng nắm lấy tay Trung Dập. Cậu dừng lại, học theo bộ dáng của đồng bọn. Cụp mi xuống. Úp mặt vào lòng bàn tay của Trung Dập, có chút ngây ngô mà cọ một chút. Trung Dập, thiếu niên gọi tên của anh. Cảm ơn nhà của anh, còn có cơm tối nữa. Đứa nhỏ rất chân thành mà nói từng chữ một. Để báo đáp, đêm nay tôi có thể cùng anh ngủ một đêm, tác giả có chuyện muốn nói. Trung Dập trước khi mở cửa, đứa nhỏ này thật ra cũng không phải là hết thuốc chữa. Trung Dập sau khi mở cửa tôi for years. Dung Miên, ngốc nghếch, ngủ cùng nhau được không? Em có thể nằm ở đầu giường hoặc là ôm trong ngực. Em rất ngoan, cũng không mập, sẽ không chiếm nhiều chỗ lắm đâu. Editor, vote sao mọi người ơi, cách chương.